Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Tống Tuyết Mạn, bản thân bị trọng thương, không có khôi phục năng lực hành động. Đây là một kiện không bình thường biệt khuất sự tình. Hiện tại Đoạn Lăng Phong có rất nhiều sự tình muốn làm. Thế nhưng là hắn đều làm không? Cũng thế, hắn lần này thương tổn thật sự là quá nặng. Lẳng lặng nằm tại trong bụi cỏ, nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh trên người mình sự tình. Đoạn Lăng Phong xịt xịt không tại, hắn cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Tu vi bị phế, từ trước tới giờ không có thể tu luyện phế vật, đến bây giờ, càng là trở thành luyện khí cảnh cường giả. Hắn cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ, việc này lộ ra không chân thật như vậy. Thu hoạch được cuồng bạo thăng cấp hệ thống, hắn nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Tiểu thư, người đây là muốn qua làm gì? Phong Diệp Thành đã phá, yêu thú đại quân liền muốn đuổi theo. Chúng ta đến đi đường. Phong Diệp Thành thông hướng Man Sơn Thành trên quan đạo. Một đội thiết kỵ đang quản trên đường chạy nhanh đến. Một thân xuyên nát hoa nghiên cứu váy dài cô gái trẻ tuổi đột nhiên từ trong đội xe đi tới. Lập tức theo được hộ vệ vội vàng mở miệng ngăn cản. Các ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Cô gái trẻ tuổi bàn giao một câu, đỏ mặt hướng về phụ cận lùm cây bước nhanh chạy tới. Đề phòng, chỉnh quân đề phòng các loại hậu tiểu thư trở về. Cầm đầu hộ vệ thống lĩnh hét lớn một tiếng. Những hộ vệ kia ghìm ngựa mà đứng, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Có người tới. Nơi xa tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía. Đoạn Lăng Phong trong lúc đó mở ra đóng chặt hai con ngươi. Hắn cảm ứng được phụ cận có người. Hắn muốn kêu cứu. Thế nhưng là hắn cảm nhận được có người dừng lại. Hắn muốn cầu cứu. Cũng không có há miệng. Bởi vì hắn cảm nhận được có một người hướng về hắn chỗ phương hướng chạy đến. Người này muốn là địch nhân vậy liền phiền phức. Xịt xịt. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên bước chân kia dừng lại. Đoạn Lăng Phong tĩnh tâm dùng linh giác cảm ứng. Hắn cảm nhận được cách mình chỉ có xa 2 mét địa phương dừng lại. Tiếp lấy liền truyền đến một trận xịt xịt tiếng nước chảy. Ách, không phải đâu. Đoạn Lăng Phong chỗ nào không biết. Đây là có người tại đi tiểu. Hắn một mặt phiền muộn chi sắc. Hắn cũng không phải cái gì cuồng nhìn lén. Hắn vội vàng thu linh giác. A, chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong nhắm mắt lại giả chết. Cái này có người tại đi tiểu. Nếu là nam còn tốt một chút. Nếu là nữ, đây không phải là liền muốn hắn phụ trách nha. Nếu có thể đi lời nói, hắn đã sớm đi. Ngay tại Đoạn Lăng Phong ý nghĩ kỳ quái thời điểm, cô gái trẻ kia đứng người lên phóng mắt nhìn bốn phía. Nàng nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ lại có người nằm tại trong bụi cỏ. Nàng nhịn không được kinh hô. Nghe được này tiếng kinh hô, Đoạn Lăng Phong mãnh liệt mở to mắt, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn phát sinh, hắn bị người phát hiện, hắn thật không biết việc này muốn nên nói như thế nào. Chỉ có thể nhìn đối phương, hai mắt tương đối, một đôi như nước trong veo mắt to rơi vào Đoạn Lăng Phong tầm mắt. Kẻ xấu xa, ngươi vậy mà nhìn trộm. Tống Tuyết Mạn xinh đẹp trên mặt hiển hiện một mạt chiều hồng chi sắc. Nghĩ đến nàng trước đó đi tiểu lại có cái đại nam nhân tại này nằm. Đây không phải là cái gì đều nhìn thấy. Nhìn trộm, ta có à? Đoạn Lăng Phong một mặt vô tội. Hắn nằm như vậy chỗ của hắn có thể nhìn thấy đối phương à? Hắn chỉ là dùng linh giác quét đối phương liếc một chút. Chẳng lẽ đây cũng là nhìn trộm? Ngươi không phải nhìn trộm. Ngươi còn nằm cái này làm gì? Kẻ xấu xa, ngươi đứng lên cho ta. Việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải vậy việc này không xong. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Ta dậy không nổi a, Đoạn Lăng Phong hắn cũng nhớ tới a. Thế nhưng là hắn dậy không nổi. Nếu có thể đứng lên lời nói. Hắn tại sao phải nằm ở đây? Kẻ xấu xa, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Khác nằm tại này già chết. Tống Tuyết Mạn nghĩ đến Đoạn Lăng Phong vậy mà nhìn trộm nàng đi tiểu. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Tiểu thư, ta đây không phải giả chết. Ta nếu có thể đứng lên, ta liền sẽ không nằm ở đây. Đoạn Lăng Phong có chút im lặng. Hắn nằm tại cái này hảo hảo, làm sao lại thành kẻ xấu xa? Còn già chết, người nếu là tại không nổi lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tống Tuyết Mạn đại mi hơi nhíu. Cái này thối nam nhân thật sự là quá vô sỉ. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa hộ vệ nghe được tiểu thư nhà mình tiếng quát mắng, vội vàng hướng nơi đây xúm lại mà đến. Lý Thúc, nơi này có cá nhân. Tống Tuyết Mạn cắn răng. Việc này nàng không muốn lộ ra. Có người, Lý Thúc một chút liền kịp phản ứng. Cười tỉ tại đi tiểu. Kể bên này lại có cá nhân. Lần này chảy bại hoại. Cũng dám phi lễ nhà bọn hắn tiểu thư. Thật là sống không kiên nhẫn. Người tại này. Ly lão giả hét lớn một tiếng. Dẫn đầu mang người Tống Tuyết Mạn chỗ phương hướng tiến lên. Tiểu tử, người lăn tới đây cho ta. Cũng dám điều bộ phim tiểu thư nhà chúng ta. Nhìn ta không chặt ngươi. Ly lão giả gặp Đoạn Lăng Phong nằm tại trong bụi cỏ. Đoạn Lăng Phong quét đối phương liếc một chút. Hắn là lật qua mí mắt. Hắn không thèm để ý đối phương. Đối phương nói hắn nhìn trộm đã vào trước là chủ. Hắn nói tại nhiều đều là uổng công. Tiểu tử, nhìn trộm còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Tin hay không lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Một tên tính khí nóng nảy hộ vệ hướng về phía. Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Đoạn Lăng Phong đối với bọn gia hỏa này tiếng quát mắng. Hắn trực tiếp liền lựa chọn không nhìn. Chỉ cần đối phương dám đối với hắn đánh. Hắn không ngại cho đối phương một chút giáo huấn. Hắn hiện tại tuy nhiên đánh mất năng lực hành động. Nhưng hắn cũng không phải là loại kia mặc người chém giết cừu non. Hắn còn có hỏa diễm phù, bạo băng phù, hắn còn cũng không tin thu thập không đối phương. Dù là tại không tế, hắn còn có thuấn di phù triện, hắn không thể trêu vào. Chẳng lẽ hắn còn không trốn thoát sao? Tiểu thư, hắn giống như người bị thương nặng. Đột nhiên này Ly lão giả ngăn cản tiếp tục gọi tiếng ồn ào. Lấy Đoạn Lăng Phong hộ vệ, hắn phát hiện Đoạn Lăng Phong vẫn luôn là nằm. Cỏ dại đem thân thể của hắn đều che giấu, chỉ lộ ra khuôn mặt, trên mặt còn có khô cạn vết máu. Hắn đi lên trước, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cũng là một cái huyết nhân, trên thân vết máu loang lổ. Một người như vậy làm sao có thể nhìn trộm nhà bọn hắn tiểu thư? Ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tống Tuyết Mạn cũng phát hiện sự tình không hề giống nàng tưởng. Tượng như thế, Đoạn Lăng Phong cũng không phải là giả chết, mà chính là thật không thể động mới nằm. Ta là Phong Diệp Thành người. Phong Diệp Thành bị yêu thú đại quân công phá. Ta là chạy nạn trốn đến nơi này. Bởi vì thương tổn quá nặng, thương thế đột nhiên bạo phát, chỉ có thể bị vây ở cái này. Đoạn Lăng Phong cân nhắc một chút ngữ khí, tiếp lấy lên đường. Tiểu vương, ngươi đi xem hắn một chút nói có đúng hay không thật. Tống Tuyết Mạn chỉ một người hộ vệ trong đó. Trầm giọng nói, tiểu thư, người này nói là thật. Quanh người hắn gân mạch đều vỡ ra. Hắn đã đánh mất năng lực hành động. Thật không biết hắn sao có thể sống đến bây giờ. Gọi tiểu vương hộ vệ tiến lên mấy bước đẩy ra bụi. Cỏ, hắn đem Đoạn Lăng Phong thương thế sơ lược kiểm tra một phen. Tiếp lấy lên đường, thật sự là thụ thương. Tống Tuyết Mạn đại mi hơi nhíu. Hắn phát hiện, nàng thật sự là hiểu lầm đối phương. Có thể nàng biết đối phương nói là thật. Đang nghĩ đến nàng ngay tại một người đàn ông xa lạ phụ cận đi tiểu. Coi như đối phương cái gì cũng không có nhìn thấy. Có thể nàng vẫn là không nhịn được nhíu mày. Tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ly lão giả hướng về phía Tống Tuyết Mạn hỏi. Chúng ta là đến trợ giúp Phong Diệp Thành. Chúng ta tới muộn. Phong Diệp Thành phá. Bọn họ nhất định rút lui hướng Man Sơn Thành. Yêu thú đại quân chạm tiếp theo nhất định là Man Sơn Thành. Liền mang theo hắn đi. Tống Tuyết Mạn cuối cùng cũng không có đối Đoạn Lăng Phong động sát tâm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.